Konoha Chi Quang, chương 298, từ tổ chức khủng bố đến quân cách mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để bọn hắn cảm thụ thống khổ, lý giải thống khổ sao? Conan tự mình lẩm bẩm, phảng phất lâm vào tà giáo tẩy não trạng thái. Nagato dùng khát vọng đạt được tán thành ánh mắt nhìn về phía Soseki. Tiền bối, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ có thể thực hiện sao? Soseki khẽ lắc đầu, ta không biết, Nagato kinh ngạc, không biết, ta cũng bất quá là giống như các ngươi, tại tìm kiếm chân lý trên đường ham học hỏi người. Soseki cười nói, dạng này nặng nề đề tài ta đương nhiên không có cách nào cho ra đáp án. Thậm chí có thể nói, vấn đề như vậy bản thân liền không tồn tại tuyệt đối câu trả lời chính xác. Senju Hashirama khai sáng nhẫn thôn thời đại, cùng trong truyền thuyết thần thoại lục đạo tiên nhân khai sáng nhẫn tông thời đại, bọn họ muốn vì thế giới mang đến hòa bình, nhưng từ lâu dài góc độ đến xem, bọn họ đều thất bại. Liền bọn họ đều làm không được sự tình, ta một người bình thường có thể đưa ra cái gì xác thực đáp án. Chen một câu, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mễ mễ duyệt APP rực chậm lưu giữ đọc sách offline lãng. Như vậy phải không, Nagato có chút thất thần. Bất quá kết hợp ta kiến thức cho ngươi một số tham khảo, loại trình độ này vẫn là có thể làm được. Tạ tạ tiền bối, Soseki trầm ngâm nói, liên quan tới ngươi nói đồng dạng kinh lịch là lý giải cơ sở điểm này, ta là phi thường tán thành, nhưng muốn nói người khác không có thể hiểu được thống khổ hàm nghĩa ta cho rằng bao nhiêu có sai lầm bất công. Chẳng lẽ không đúng sao? Nagato đè nén lửa giận, nếu như những đại quốc đó người cũng có thể hiểu được cái gì là thống khổ, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn phát động chiến tranh? Bởi vì thống khổ chỉ là nhất thời, liền giống bây giờ, các thôn phản chiến tâm tình nghiêm trọng, có thể đợi đến vài chục năm về sau, còn có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ chiến tranh mang đến đau xót. Soseki thở dài nói ra, mà lại chiến tranh căn nguyên có rất nhiều, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, chủng tộc, bất luận một loại nào khác biệt đều có thể dẫn phát chiến tranh, liền coi như bọn họ có thể hiểu được thống khổ, loại này lý giải cũng không có cách nào ngăn cản chiến tranh. Nagato nghe được có chút mê mang. Coi như lý giải thống khổ cũng không có cách nào mang đến hòa bình sao? Conan chờ mong hỏi nói, tiền bối, ngươi có biện pháp thực hiện hòa bình sao? Quảng cáo. Soseki trầm giọng nói, ta cũng chỉ có thể nói một chút ta cái nhìn cá nhân, bằng vào ta nông cạn kiến thức đến xem thực hiện hòa bình phương pháp có hai cái. Thống nhất chính thể hoặc là đồng dạng địch nhân, Nagato Conan cùng nhau méo mó đầu. A liệt, nếu như nhẫn giới có thể trở thành thống nhất chính thể, này quốc gia ở giữa khác biệt cũng liền không tồn tại, cứ như vậy, chiến tranh căn nguyên cũng sẽ biến mất theo. Soseki giải thích nói, đương nhiên, mâu thuẫn vẫn sẽ có, nhưng cũng không về phần phát triển đến chiến tranh trình độ. Nguyên lai còn có thể dạng này, Nagato bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại vội vàng hỏi. Này đồng dạng địch nhân đâu? Đồng dạng địch nhân có thể cho các quốc gia tạm thời vứt bỏ thành kiến, hợp tác lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau, chỉ muốn tên địch nhân này một ngày không biến mất, loại này cục thế liền một ngày sẽ không cải biến. Nagato nghe được hai mắt tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có thể hay không dạng này, từ chúng ta thành lập tổ chức qua trình hợp thống trị nhẫn giới, coi như làm không được thứ nhất loại cũng có thể trở thành toàn bộ nhẫn giới địch nhân, vô luận loại kia, chỉ cần chúng ta tổ chức có thể một mực lưu giữ tại hạ đi, này nhẫn giới liền có thể vĩnh viễn hòa bình. Cái này thật là cái không tệ phương pháp, nhưng cùng lúc cũng là một đầu bụi gai con đường. Soseki tán thưởng đồng thời, lại không được lắc đầu cảm khái. Người khác sẽ không hiểu các ngươi khổ tâm, bọn họ sẽ chỉ coi các ngươi là thành khát vọng quyền lực giả tâm gia, phá vỡ hòa bình độc tài giả, các ngươi đem gánh vác ác ý cùng bêu danh, gánh vác sở hữu tội ác, thậm chí là cùng toàn thế giới là địch. Nagato cũng không có bị Soseki miêu hội cảnh tượng hù đến, ngược lại càng kích động. Chỉ cần có thể thực hiện hòa bình, coi như gánh vác lại nhiều bêu danh ta cũng sẽ không tiếc. Soseki vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, thật sự là không tầm thường tín niệm, Conan làm theo là hơi nghi hoặc một chút. Có thể đây không phải cùng Nagato ban đầu nói không có gì khác biệt sao? Đương nhiên là có khác nhau. Soseki khẽ lắc đầu, chuyên chú cấp mọi người mang đến thống khổ là tập kích khủng bố. Để tầng dân chúng vô tội cũng đi theo thụ hại, mà trùng kích hiện hữu trật tự là quang minh chính đại khai chiến, lấy cải cách vì khẩu hiệu phá vỡ hiện hữu nhẫn giới bố cục. Không nên nói cũng là tổ chức khủng bố cùng quân cách mạng khác nhau. Quân cách mạng, hai người nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, cái tên này xác thực so tổ chức khủng bố êm tai nhiều. Nghĩ tới đây, bọn họ nhịn không được nhìn về phía một bên Yahiko, nếu như Yahiko hiện tại tỉnh lại lời nói, nhất định không bình thường vui lòng cùng tiền bối thảo luận cái đề tài này đi. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Soseki mở miệng nói ra. hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi, ta cũng là thời điểm rời đi. Quá mức dễ dàng đạt được đồ, vật thì sẽ không có người chân quý cùng trông mong vội vàng đưa lên, chẳng chờ lấy người khác tới chủ động cầu hắn. Nagato có chút nỗi buồn, tiền bối ngươi bây giờ muốn đi sao? Nếu không chờ Yahiko tỉnh lại lại đi thôi, hắn nhất định cũng muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Konan gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, chúng ta còn không hào hào cảm tạ tiền bối ngươi đây. Trừ Jiraiya lão sư nơi đó bên ngoài, nàng vẫn là lần đầu tại người khác nơi này cảm nhận được trưởng bối ấm áp. Không, ta cũng có việc của mình muốn làm. Soseki đứng dậy đi ra ngoài, đi đến một nửa lại đột nhiên dừng bước. Trước lúc rời đi ta sau cùng cho các ngươi một câu lời khuyên đi. Hai người đều nhịp gật đầu, giống tiểu học sinh nghe lão sư bố trí làm việc đồng dạng nhu thuận. Đây là ta lúc rất nhỏ đợi liền biết một cái đạo lý. Chúng sinh mặc dù khổ, mong rằng chữ ác chớ làm. Tuy nhiên các ngươi kinh lịch rất nhiều thống khổ, nhưng ta hy vọng các ngươi không nên bị căm hận che đậy con mắt. Cái thế giới này, dù sao vẫn là có rất nhiều điều tốt đẹp. Chúng sinh mặc dù khổ, mong rằng chữ ác chớ làm. Hai tâm thần người chấn động, lại lúc ngẩng đầu lên, đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối ý tứ, vạn mơ cô em là không hy vọng chúng ta đem cừu hận thống khổ truyền xuống tiếp A, cũng có thể nói, là hy vọng chúng ta không quên sơ tâm. Đúng lúc này, hai người bên cạnh thân truyền đến một tiếng nói nhỏ. Nơi này, là địa ngục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm này, hai người cũng không lo được. Tiền bối, lời khuyên, vội vội vàng vàng bổ nhào vào Yahiko bên người. Quảng cáo, Yahiko, người rốt cục tỉnh lại. Mê mang nhìn hai người vài lần, Yahiko không khỏi buồn từ đó đến. Konan, Nagato, nguyên lai các ngươi cũng chết mất sao? Nghe được Yahiko ngốc lời nói, Konan không khỏi nín khóc mỉm cười. Chúng ta không chết, ngươi cũng không chết, ta không chết, Yahiko đần độn sờ sờ ở ngực chợt chống nạnh cười to. Hoa cáp cáp cáp, bản đại gia lại còn sống trở về. Hơi đắc ý vong hình một chút, Yahiko liền bưng chính là thần sắc hỏi nói, đúng, cái này đến là chuyện gì xảy ra. Tiếp theo, Nagato Konan liền cho hắn kỹ càng tự thuật tại này chi sau chuyện phát sinh. Yahiko nghe đến liên tục gật đầu. Nguyên lai, chúng ta đều là bị một cái hảo tâm tiền bối cấp cứu. Quân cách mạnh, gánh vác hết thảy, tội ác anh hùng. Cái chủ ý này quả nhiên siêu cấp xuất khí. Nghe bọn hắn nói xong, Yahiko mới tiếc hận vỗ tay một cái. Tiền bối thực sự thái giảo hoạt, Nagato không khỏi nghi hoặc nói. Làm sao, tiền bối không phải thật tốt sao? Yahiko đau lòng nhức óc nói. Tiền bối nhất định là từ nơi đó biết ta. Mệt nhọc tiểu yêu tinh, ngoại hiệu coi chừng ta kéo hắn nhập bọn mới cố ý đuổi tại ta tỉnh lại trước đó nắm chặt thời gian đi đường. Konan ngoẹo đầu hỏi nói. Vậy ngươi không có ý định kéo tiền bối nhập bọn sao? Đương nhiên, không có khả năng a, giống tiền bối lợi hại như vậy người tại sao có thể để hắn chạy ra lòng bàn tay ta đâu. Yahiko hưng phấn giơ lên nắm tay phải, ta quyết định ta muốn để vị tiền bối này coi ta quân sư. Cách chương.